Hoàng thượng, trăm triệu không thể. Chương 4, này là ai a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vi thần khấu kiến bệ hạ, này chỉ có một chút thời gian ngắn ngủi, còn chưa kịp học tập lễ nghi đương triều. Hạ Lan Chi cũng không biết chính mình bắt chước cách hành lễ của phim cổ trang trên truyền hình đến tột cùng có đúng hay không, chỉ có thể lo lắng đề phòng mà nhìn chằm chằm thân ảnh cao lớn phía sau bình phong, chờ đợi vị thánh thượng này cho câu trả lời khẳng định. Ái khanh miễn lễ, những người còn lại đều lui ra đi. Phía sau bình phong truyền đến âm thanh non nớt của tiểu hài tử. Mọi người nghe xong liền sôi nổi hành lễ cáo lui, bên trong thư phòng to lớn chỉ còn lại quân thần hai người. Nghe âm thanh như thế, Hạ Lan Chi bắt đầu nghi ngờ lỗ tai của mình, hoàng thượng này. Chẳng lẽ có giọng như tiểu hài tử, nên nói thế nào đây? Lần đầu nghe được nam nhân có chút giọng nói trẻ con, tâm tình của hắn đặc biệt phức tạp. Nếu nói vị hoàng thượng này là một đại lão nữ nhân mà không phải âm thanh trẻ con như thế, nói không chừng còn có thể dễ tiếp thu một chút. Trong lúc Hạ Lan Chi đang rối rắm, tiếng nói non nớt kia của hoàng thượng, bóng dáng bất động như núi phía sau bình phong có hơi nhoáng lên. Hạ Lan Chi nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú vào thân ảnh đang chậm rãi bước ra, theo sau trong lòng hô to ba tiếng. Tà thao, tà thao, tà thao, trong lòng chấn động chỉ có hai chữ, tà thao, mới có thể nói rõ. Khí vũ bất phàm, bóng dáng cao lớn cửu ngũ chí tôn đâu? Bước chân manh manh nhỏ bé của tiểu hài tử này là ai a? Bình phong chiếu lên thân ảnh đều là gạt người sao? Tiểu hài tử trên thân mặc long bào ngửa đầu ngốc ngốc nhìn Hạ Lan Chi. Tướng phụ không phải nói ở tướng phủ không cần hành lễ sao? Hạ Lan Chi, tin tức này thật lớn. Hoàng thượng thật sự là một tiểu hài tử a, hơn nữa xem ra vẫn là còn trong giai đoạn cần học tập. Hạ Lan Chi nháy mắt nhớ tới bị nhóm học sinh tiểu học vây quanh làm chi phối sợ hãi, vừa đến nghỉ hè và nghỉ đông trên lộ đều là học sinh tiểu học ùn ùn không dứt, đem hết toàn lực đổi nhiều cách đa dạng mà hố đồng đội. Này tính ra vẫn còn tốt, nếu là hiện tại gặp phải hùng hài tử, hắn chính là không có cách ứng phó. Người bình thường rất khó hiểu được mạch não của hùng hài tử, không thể nói đạo lý cũng không thể trách mắng, chỉ có thể giận dỗi chính mình, một bụng tràn đầy đều là oán niệm. Mà hiện tại, Hạ Lan Chi hắn cương nhiên bị hoàng đế học sinh tiểu học kêu là tướng phụ. Thật là làm bậy nha. Trước khi xuyên qua hắn vẫn là một thanh niên 20 tuổi, kết quả hiện tại thân thể này lớn tuổi đến mức có thể để hoàng thượng gọi cha nuôi. Xưng hô này liền từ tiểu ca ca đổi thành đại thúc, ngủ một buổi trưa liền mất 10 năm thời gian, ngẫm lại tâm càng thấy loạn. Nói thật, về sau nếu có cơ hội hắn nhất định phải đi làm một câu trả lời cho vấn đề. Làm cha nuôi của hoàng thượng là trải nghiệm như thế nào? Hạ Lan Chi trong lòng phức tạp mà đưa tay sờ mặt mình, nhưng không giống như trong tưởng tượng trên mặt là những khe rãnh do tung hoành khắp nơi, lại càng không có chút nếp nhăn, ngược lại xúc cảm cũng không tệ lắm, mềm mềm nộn nộn. Tiểu hoàng đế thập phần khó hiểu tướng phụ vì cái gì lại hành động như vậy, nãi thanh nãi khí hỏi. Tướng phụ ngươi sờ mặt làm cái gì vậy? Thần, Hạ Lan Chi vốn định buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng. Hắn tự nhiên không thể nói ra loại lời nói ngu xuẩn như mình muốn nhìn khuôn mặt của này một chút xem trên mặt có bao nhiêu nếp nhăn, lời nói này không khỏi sẽ làm hoàng thượng cảm thấy kỳ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để có thể đạt được mục đích của mình, hiện tại hắn chỉ có thể dùng lấy một cái lý do hợp lý để nói làm cho hoàng thượng buông xuống nghi hoặc. Hoàng thượng, trên mặt vi thần có dính gì không? Không có a, tiểu hoàng thượng chớp chớp đôi mắt đen láy. Nếu không tướng phụ lấy gương tới nhìn một chút. A, vừa lúc trên bàn có gương, thật tốt, kịch bản này làm thập phần thuận lợi, hoàng thượng bị lời của hắn lừa ngay dưới mí mắt. Hạ Lan Chi lấy gương đồng chăm chú nhìn kỹ, nam tử trong gương có thể nói là tướng mạo tuyệt thế vô song. Đôi mắt đẹp như có tinh quan lưu chuyển, môi mỏng hồng nhuận trơn bóng. Mưa phùn thấm ướt, tóc đen tuấn mi, lại như có một tầng mây mù nhàn nhạt trên dung mạo động nhân. Ngọc nhan sáng loáng, nước da bạch ngọc, từ dung tuấn mỹ, ôn nhuận công tử là thế. Người trong gương này là ai a? Tuy rằng ngũ quan thật sự cùng hắn có vài phần giống nhau, nhưng tổng thể giá trị nhan sắc so với hắn cao hơn không chỉ một chút a, hơn nữa gương mặt này nhìn qua như thế nào lại mang mỹ nhan như rượu mạnh chốc say người. Không chuyện ác nào không làm, hoang dâm vô độ thừa tướng lớn lên sẽ có loại gương mặt mỹ nam này. Hạ Lan Chi trên mặt lộ nét hoang mang, người trong gương cũng hơi hơi nhíu mày, cùng lộ ra thần sắc khó hiểu. Thật đi, chuyện này đúng là có thể. Hạ Lan Chi buông gương đồng, ở trong lòng yên lặng phỏng đoán tuổi tác thừa tướng. Nhìn xem gương mặt này, nguyên thân thừa tướng tuyệt sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nói cách khác, hắn không đến 20 tuổi đã bị hoàng thượng gọi cha. Này rốt cuộc tính là ai chiếm tiện nghi của ai? Tác giả có lời muốn nói, thừa tướng mỹ nhân đạt thành thuộc tính, Tiểu hoàng thượng là niên hạ công, kỳ thật tuổi không kém thừa tướng nhiều lắm, giả thiết ở trong phạm vi hợp lý cầu đại gia không cần bỏ văn kiêu AQ. Coi như là văn nửa giường thành đi, tuy rằng nhìn công còn nhỏ, kỳ thật trưởng thành rất nhanh, hơn nữa tuyệt đối sẽ không để hắn còn quá nhỏ lại yêu đương. Cách chương.